ý lùi bước ở đây. Tu hành tự như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Lần này nếu là đối mặt phong thần đài mà lui, ngày khác nhất định sẽ bởi vì khó khăn khác mà chạy trốn né tránh. Như vậy, lại nào có cơ hội leo lên đỉnh phong, tu sĩ chúng ta, không cầu vô địch thế gian, nhưng phải vượt mọi chông gai, không sợ gì cả. Dứt lời, hắn trực tiếp dùng thần niệm câu thông phong thần đài. Trong tích tắc, có hào quang màu vàng từ trong phong thần đài đánh đến, trực tiếp rơi ở trên người Chung Sơn Khổng Chu. Nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn liền ở dưới nhiều ánh mắt nhìn trừng trừng biến mất không thấy. Sự quả quyết của Chung Sơn Khổng Chu làm đám người Chung Sơn Lộc khẽ biến sắc, sau đó, Chung Sơn Bằng cười sang sảng nói, Khổng Chu sư huynh nói không sai, tu sĩ chúng ta lại nào có thể gặp khó thì lui, ta hôm nay xông vào thông thiên lộ này một lần, xem đáng sợ đúng như trong lời đồn hay không. Thần niệm câu thông, phong thần đài chấn động, có hào quang màu vàng chiếu xuống, khiến thân hình hắn biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, có tu sĩ thứ ba, thứ tư câu thông phong thần đài, trực tiếp tiến vào bên trong thông thiên lộ. Lúc này người có thể đến Trung Châu Đại Vực, đều là thiên tài đứng đầu trong Chung Sơn thị tộc. Mỗi một thiên tài, đều có ngạo khí thuộc về riêng mình. Phong thần đài ở phía trước. Bọn người Chung Sơn Khổng Chu cũng dám trực tiếp đi vào. Mình lại có sợ hãi gì đáng nói. Cho nên, tiến vào thông thiên lộ, đó là tất nhiên. Thẩm Trường Thanh cũng không chần chờ bao lâu, thần niệm trực tiếp câu thông phong thần đài, tiến vào trong thông thiên lộ. Không bao lâu, trong núi cao hoang vu, cũng chỉ có một mình Chung Sơn Đông Huyền đứng thẳng nơi đó. Hy vọng các ngươi có thể thành công đi. Trong lòng hắn yên lặng niệm một câu. Lần này trong mười mấy tu sĩ tiến vào thông thiên lộ, có thể có một hai người đi lên phong thần đài. Chung Sơn thị tộc đã xem như không thiệt thòi rồi. Kẻ còn lại, không thể cưỡng cầu nữa. Một lát sau, lại có hào quang màu vàng hạ xuống, thân hình Chung Sơn Đông Huyền cũng biến mất ở tại chỗ. Thần cảnh có thông thiên lộ của thần cảnh, thần vương cũng có thông thiên lộ của thần vương. 1000 vị trí trên phong thần đài, tự nhiên có tên của hắn mới đúng. Ánh chiều tà như máu, nhuộm đẫm lên thôn trang màu đỏ thảm thiết, có thôn dân đang kêu trên thảm thiết. Có dân chúng tản ra bỏ chạy. Thẩm Trường Thanh nhìn một màn trước mắt, trong đầu giống như là có cái gì đang thức tỉnh. Đột nhiên, cánh tay hắn bị người ta dùng sức túm một cái, giọng nói bức thiết lo lắng vang lên ở bên tai. Trường Thanh ngươi còn ngây người, chạy mau đi, bằng không chúng ta đều phải mất mạng. Nghe được thanh âm này, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thấy được một gương mặt tràn đầy gió sương, năm tháng để lại ở trên mặt hắn khe rãnh không thể xóa nhòa. Đó là một nam nhân hơi có tuổi. Hắn há miệng, không khỏi mở miệng gọi một tiếng, cha. Đừng ngây ngốc nữa, mau đi theo ta, Thẩm Đông có chút đau đầu, tuy không biết con mình ở thời điểm mấu chốt này ngây ra cái gì, nhưng hắn lại rất rõ, nếu còn không chạy, thì thật sự không có cơ hội. Cho nên, không để ý được nhiều như vậy. Trầm Đông trực tiếp túm cánh tay Thẩm Trường Thanh, liền hướng về ngoài thôn phóng đi. Dọc theo đường đi. Có thôn dân tản ra bỏ chạy. Tiếng la khóc không dứt bên tai. Thẩm Trường Thanh sau khi bị kéo một hồi, liền theo bản năng đi theo Thẩm Đông cùng nhau đào tẩu. Hắn thậm chí cũng không kịp nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, có một thôn dân bỏ chạy động tác khựng lại, chỉ thấy thân thể từ giữa chia làm hai nửa, nội tạng máu tươi chảy đầy đất, khiến Thẩm Đông nhìn thấy một màn này sắc mặt vù một cái liền tái nhợt hẳn đi. Mau! Đi mau! Yêu tà giết người rồi. Trường hợp càng thêm hỗn loạn. Không có ai muốn ngăn cản yêu tà. Bởi vì đối với người thường mà nói, yêu tà chính là tồn tại không thể ngăn cản, chỉ có chạy trốn mới có một phần khả năng sống sót. Yêu tà. Sau khi nghe được cái tên này, đầu óc Thẩm Trường Thanh chợt vụ một cái, mi tâm trong mơ hồ có cái gì nhảy lên, ký ức phủ bụi đã lâu cũng hoàn toàn tỉnh lại. Trong nháy mắt, hắn đứng ở trên mặt đất không động đậy nữa. Mặc cho Thẩm Đông kéo như thế nào, cũng trước sau chưa thể kéo đi được chút nào. Trường Thanh, con, cha. Nhìn gương mặt trước mặt giống như đã từng quen biết, lại tỏ ra xa lạ, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút phức tạp, Thẩm Đông. Phụ thân của tiền thân từng tận mắt thấy đối phương vì bảo vệ hắn, mà chết thảm ở trong tay yêu tà. Vì thế, tiền thân chịu đả kích to lớn, do đó mang một đoạn ký ức này phủ đầy bụi. Chương 1472, ngươi không sợ ta, năm, lại đến về sau, chính là mơ hồ tiến vào trấn Ma Ti, lại đến bị Thẩm Trường Thanh chiếm cứ thân thể. Có thể nói, Một đoạn thời gian này, cho dù là Thẩm Trường Thanh chiếm cứ thân thể, cũng mãi không thể rõ. Thẳng đến giờ phút này, thấy được Thẩm Đông, như về tới cảnh tượng lúc trước, toàn bộ ký ức phủ bụi mới xem như được hoàn toàn phóng thích. Theo lý mà nói, ta hẳn là đã tiến vào thông thiên lộ mới đúng, vì sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Không lẽ, đây là ảo cảnh? Hắn nhìn mọi thứ chung quanh, là chân thật như vậy. Muốn nói ảo cảnh, loại thủ đoạn ảo cảnh này không khỏi quá cao minh chút, khiến mình khó nhìn ra manh mối. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu là ảo cảnh, ta lại nên bài trừ ảo cảnh như thế nào? Hắn nhíu chặt lông mày. Ảo cảnh tầm thường muốn bài trừ, tự nhiên là lấy thực lực tuyệt đối để phá giải. Nhưng ảo cảnh trước mắt, hiển nhiên không phải mang lực có thể giải quyết. Một bên khác, Thẩm Đông đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn không biết con mình rốt cuộc là trúng tà cái gì, vì sao phải đứng ở tại chỗ không chịu đi, hơn nữa mình kéo cũng không kéo nổi. Có nháy mắt, Thẩm Đông cũng muốn vứt bỏ đối phương, bản thân trực tiếp đào tẩu cho xong. Nhưng mà, ý niệm này chưa hoàn toàn dâng lên, đã bị hắn dập tắt. Làm cha, sao có thể vứt bỏ con trai một mình đào tẩu? Cho dù muốn chạy, cũng phải dẫn theo con trai mới được. Trường Thanh, yêu tà đáng sợ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, có chuyện gì chờ ngày sau an toàn lại nói. Cha không cần khẩn trương, yêu tà nho nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, ra hiệu đối phương không cần kích động. Hắn bây giờ trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra đối sách bài trừ ảo cảnh, không bằng chờ đợi thời gian sự việc phát triển, xem có thể tìm được sơ hở hay không. Phải biết, mọi ảo cảnh đều có chỗ sơ hở của nó. Chỗ mình đang ở, chính là một màn năm đó yêu tà tập kích Trầm Gia Thôn. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, trong Trầm Gia Thôn, ảnh hưởng lớn nhất đối với mình, ngoại trừ Thẩm Đông trước mắt, hẳn chính là yêu tà tập kích thôn trang, cho nên, phương pháp bài trừ ảo cảnh, hoặc là tồn tại ở trên người Thẩm Đông, hoặc tồn tại ở trên thân yêu tà. Trừ hai khả năng này, hắn tạm thời không thể nghĩ ra khả năng thứ ba. Ngay lúc này, lại có thôn dân bị phân thây mà chết, không thấy có bất cứ hung thủ nào, máu tươi nội tạng phân tán trên đất. Ngay sau đó, chỉ thấy lượng lớn máu tươi hướng về một chỗ nào đó hội tụ, rất nhanh, một người máu như hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ thành, xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Ở khoảnh khắc nhìn thấy người máu, ở sâu trong đáy lòng hắn thế mà dâng lên sự sợ hãi mỏng manh. Một quỷ quái ở giữa cấp U cùng cấp quán, thế mà có thể khiến trong lòng ta sinh ra sợ hãi, thật sự là cảm giác làm người ta hoài niệm. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Hắn không để ý tới Thẩm Đông bên cạnh đã sợ tới mức bắp chân run run, chỉ yên lặng đánh giá người máu. Ở trong trí nhớ của hắn, Thẩm Đông chính là chết ở trong tay người máu, cho nên, chủ nhân cũ của thân thể đối với người máu, đã có một sự phẫn nộ khó có thể yên, tương tự cũng có một loại sợ hãi phát ra từ trong lòng. Hơn nữa, so sánh với lửa giận, sợ hãi rõ ràng là chiếm thượng phong. Người máu bước ra một bước, vô số sợi tơ màu máu trên thân hướng về bốn phương tám hướng lao đi, thân thể từng thôn dân bị sợi tơ màu máu xuyên thủng, tinh huyết toàn thân bị nháy mắt rút sạch. Mà sợi tơ màu máu hướng về Thẩm Trường Thanh tập kích, ở lúc vừa mới tiến vào quanh thân hắn ba thước, liền tự động hủy diệt. Cùng lúc đó, người máu hấp thu tinh huyết lượng lớn thôn dân, trên người bùng nổ ra một khí tức mạnh mẽ. Giờ phút này, đối phương chính thức từ cấp U, tiến vào đến cấp quán. Ngươi không sợ ta. Người máu đột phá thành công, đôi mắt hai lỗ thủng màu máu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh thần thái tự nhiên, về phần Thẩm Đông sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngất đi, hoàn toàn không được hắn đặt ở trong mắt. Sợ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi bật cười, rất lâu rồi chưa có yêu tà có thể khiến ta e ngại. Kha kha, ta sẽ là nỗi sợ hãi cả đời ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót rời khỏi. Người máu giọng khàn khàn, lúc nói chuyện, hắn từng bước một tới gần Thẩm Trường Thanh. Vô số sợi tơ màu máu lặng yên bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh về phía đối phương. Từ một màn vừa rồi, người máu có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh có được thực lực không tầm thường. Bởi vậy, hắn cũng không khinh thường. Chỉ là, không có gì khác với trước đó. Toàn bộ sợi tơ màu máu, ở lúc tiến vào ba thước quanh thân Thẩm Trường Thanh, đều lặng yên hủy diệt. Biến cố như vậy, khiến trong lòng người máu cả kinh. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh chậm rãi nâng tay. Thực lực của ngươi ta đã từng thấy, không bằng ngươi tới kiến thức một phen thực lực của ta như thế nào, dứt lời, bàn tay hướng về phía trước đẩy ngang. Trong tích tắc, người máu nói chuyện cũng không kịp, thân thể nháy mắt vỡ tung ra, hóa thành vô số máu tươi muốn bắn đi bốn phương tám hướng. Nhưng máu tươi còn chưa thể bắn ra ngoài, đã bị một lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm cưỡng ép mài mòn hủy diệt. Không đến một hơi thở, người máu là hoàn toàn không thấy bóng dáng, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Chương 1473, tử khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm, một, theo người máu ngã xuống, Thẩm Trường Thanh cảm giác được một chút sợ hãi mỏng manh kia trong lòng bỗng tiêu tán. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt, cũng như là bức họa cuộn tròn thiêu đốt, từng chút một hóa thành tro tàn tiêu tán. Không bao lâu, thôn trang đã hoàn toàn biến mất. Hình ảnh thôn trang tan vỡ. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa phản ứng lại, bản thân đã xuất hiện ở trên một đài hình tròn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đã có thêm một tin tức. Chúc mừng thông qua cửa ải tâm ma. Thưởng càng không na di phù. Chỉ thấy hư không trước mắt hơi vặn vẹo, một lá bùa thiếp vàng chậm rãi xuất hiện. Càng không na di phù. Thẩm Trường Thanh nhìn lá bùa trước mặt, sắc mặt có chút nghi hoặc. Vươn tay, cầm lấy lá bùa. Trong nháy mắt, liền có tin tức tương ứng từ trong đầu chợt toát ra, càng không na di phù, có thể đi ngang qua hư không, ngẫu nhiên tới bất cứ một chỗ nào của chư thiên, phạm vi di động ngắn nhất chính là phạm vi ức vạn vạn dặm tự thân làm khởi điểm. A. À. Ở sau khi biết tác dụng của càng không na di phù, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhất thời sáng bừng lên. Thứ tốt nha. Ngày khác nếu mình bị cường giả đuổi giết, thứ này chính là vũ khí sắc bén đủ để giữ mạng. Chẳng qua, cái này cũng có một tai họa ngầm không thể bỏ qua, đó là càng không na di phù lựa chọn địa phương ngẫu nhiên, nhỡ đâu mình vô ý tiến vào một hiểm địa nào đó, hoặc là trực tiếp tiến vào trong đại bản doanh của kẻ địch, vậy không có gì khác với chịu chết. Nhưng mặc kệ thế nào, cái này cũng không thể lau đi sự mạnh mẽ của càng không na di phù. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền thu lại càng không na di phù. Ngày sau nói không chừng có cơ hội dùng tới. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Phía trước đài hình tròn, chính là cầu thang bạch ngọc, có thể nhìn ra được, ba mặt đài tròn đều là hư không, khi Thẩm Trường Thanh thử bước ra, đều sẽ bị một lực lượng mạnh mẽ ngăn cản, căn bản là không có khả năng đột phá. Đường ra duy nhất còn lại, chính là cầu thang bạch ngọc trước mắt. Cân nhắc một lát, hắn ngưng tụ lực lượng bản thân, âm thầm cẩn thận bước một bước hướng về cầu thang bạch ngọc. Đợi tới khoảnh khắc bước một bước lên cầu thang bạch ngọc, liền có thể cảm nhận được, trong cõi hư vô nào đó một luồng lực lượng đáng sợ giáng xuống. Một khắc đó, toàn bộ thần lực đều bị phong cấm lại. Biến cố đột ngột, khiến Thẩm Trường Thanh không khỏi biến sắc. Phong cấm thần lực. Hắn thử muốn câu thông thần hỏa trong thức hải, nhưng mà lại không có bất cứ biện pháp nào. Giống như lực lượng thần hỏa hoàn toàn biến mất không thấy. Nửa phần lực lượng thần cũng không có cách nào tham ô, sau một lúc, Thẩm Trường Thanh mang một chân khác cũng bước lên cầu thang bạch ngọc. Âm âm âm, áp lực đáng sợ từ trong cõi nào đó hạ xuống, khiến thân thể hắn trực tiếp thừa nhận áp lực, khí huyết cũng sôi trào không thôi. Cảm nhận được lực áp bách giống như núi cao kia, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Chẳng lẽ một lần này, khảo nghiệm chính là nhục thân thể phách? Hắn ngẩng đầu nhìn cầu thang bạch ngọc, giống như căn bản không thấy được điểm cuối. Thần lực bị phong cấm. Lại có áp bách từ cõi nào đó truyền đến. Nếu không có gì bất ngờ, một lần này là thật như mình nghĩ, sẽ lấy khảo nghiệm nhục thân thể phách làm chủ. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh đứng ở tầng thứ nhất cầu thang bạch ngọc, trong cõi nào đó lại có tin tức truyền đến. Thông thiên lộ tồn tại 99.000 bậc, kẻ có thể vào 1.000 bậc, liền xem như thông quan, có thể leo bậc càng cao, phần thưởng đạt được liền càng hậu hĩnh. Sau khi biết tin tức, trong lòng hắn cũng đã hiểu. Cửa ải tâm ma vừa rồi, có lẽ chỉ là món khai vị mà thôi, bây giờ 99.000 bậc thông thiên lộ, có lẽ mới là khảo nghiệm thật sự. Trên thông thiên lộ có cái gì, một điểm này ai trước đó cũng không có cách nào đoán trước, bởi vì mỗi một người tiến vào thông thiên lộ, ngăn trở có thể gặp phải đều không giống nhau. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ, cầu thang bạch ngọc như vậy, tính là khảo nghiệm bình thường hay không. Không nghĩ nhiều, hắn bước ra một bước, đi lên bậc thang thứ hai. Âm âm âm. Áp bách kia bỗng tăng lên rất nhiều, chẳng qua, áp bách như vậy không phải quá mạnh, chỉ cần có được thân thể có thể so với nhập thánh, đều có thể ngăn cản được. Mà thân thể Thẩm Trường Thanh hôm nay, sớm đã không phải cấp bậc địch nổi nhập thánh đơn giản như vậy, cho dù thừa nhận một đòn của thần vương, thân thể hắn cũng không hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Bởi vậy có thể thấy được, thân thể hắn rốt cuộc đã đến một mức độ như thế nào. Chẳng qua, cầu thang Bạch Ngọc có 99.000 bậc, bây giờ chỉ là vừa mới bậc thứ hai mà thôi, bậc thứ hai đã có được áp bách cấp bậc nhập thánh. Nếu thật muốn đăng đỉnh 99.000 bậc, rất khó tưởng tượng, áp bách kia sẽ mạnh đến một trình độ thế nào. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh lại bước ra một bước, tiến vào đến bậc thứ ba. Quả nhiên, áp bách kia lại tăng cường một ít, nhưng không mạnh hơn quá nhiều. Kế tiếp, hắn liền không lãng phí thời gian nữa. Chỉ thấy hắn như dẫm trên đất bằng, từng bước một đi lên trên, hầu như không có bất cứ sự tạm dừng nào. Áp bách trong cõi nào đó không ngừng tăng cường, nhưng Thẩm Trường Thanh lại luôn mặt không đổi sắc. 10 bậc, 20 bậc, 30 bậc, 90 bậc, 100 bậc, 150 bậc, 1.000 bậc. Chương 1474, tử khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm, 2, âm. Ở lúc tiến vào đến bậc 1.000, áp bách kia giống như đạt được một sự lột xác, trực tiếp tiến vào một tình độ khác. Thân hình Thẩm Trường Thanh hãy còn nguy nga bất động. Áp bách đến thần cảnh, nếu nói trước 1.000 bậc thang, chỉ là áp bách cấp bậc nhập thánh, vậy bây giờ áp bách đã trực tiếp tiến vào thần cảnh. Thân thể khẽ chấn động, đánh tan cảm giác áp bách kia. Hắn không dừng lại ở tại chỗ bao lâu, một lần nữa cất bước đi lên trên. 1.100 bậc, 1.200 bậc, 2.000 bậc, 2.500 bậc. Chậm rãi, tốc độ Thẩm Trường Thanh giảm xuống. Không phải áp lực của cầu thang Bạch Ngọc đã mạnh mẽ đến trình độ hắn cũng khó lấy ngăn cản, mà là ở lúc tiến lên, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể cùng khí huyết của mình, ở trước mặt áp lực mạnh này, dần dần nổi lên một ít biến hóa vi diệu. Uy áp nơi này giống như uy áp thần chủ trong Lôi Ngục Cốc, nếu thời gian dài ở lại chỗ này, liền có thể tạo được tác dụng rèn luyện thể phách. Hắn thầm nghĩ. Lúc trước, uy áp trong cầu thang Bạch Ngọc quá yếu, đối với thân thể hắn bây giờ không tạo ra được tác dụng rèn luyện gì. Cho dù là nán lại ngàn năm vạn năm, cũng giống nhau, nhưng bây giờ lại khác. Sau khi tiến vào 1.000 bậc thang, uy áp đã mạnh đến cấp bậc thần cảnh, hơn nữa ở lúc tiến vào đến 2.500 bậc, uy áp đã đến thần cảnh tầng 1 đỉnh phong, suýt nữa có thể tiến vào trình độ thần cảnh tầng 2. Dưới uy áp như thế, tuy vẫn như cũ không ảnh hưởng được Thẩm Trường Thanh. Nhưng mà, dưới sự âm thầm ảnh hưởng, vẫn có một chút thu hoạch mỏng manh, vốn bí tàng hắn mở, đều không phải tự mình tìm tu mà có, chính là nuốt dùng luyện hóa các loại đan dược chí bảo, cuối cùng mới trưởng thành đến một bước này. Tuy nói, cách làm như vậy, khiến thực lực Thẩm Trường Thanh tiến cảnh cực nhanh. Nhưng từ khía cạnh mà nói, cũng tồn tại một ít vấn đề. Trong đó, vấn đề lớn nhất, chính là căn cơ phập phù, sự cường đại của võ đạo, khiến hắn có thể vượt cấp khiêu chiến không sai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt thực lực, tạo thành căn cơ phập phù, lại là không thể tránh khỏi. Lúc ở Lôi Ngục Cốc, bản thân là một nơi ổn định căn cơ vô cùng tốt. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh ở trong ổn định căn cơ cùng đột phá cảnh giới, đã lựa chọn thứ sau. Giết lôi linh, luyện hóa lôi tinh. Lúc ban đầu, hắn còn chưa cảm giác được cái gì, nhưng tới giờ phút này, sau khi tiến vào cầu thang Bạch Ngọc, Thẩm Trường Thanh mới rõ ràng cảm nhận được sự phập phù trên căn cơ của bản thân. Hôm nay, 2.500 bậc thang. Hắn có thể phát hiện được, cảnh giới của mình tuy chưa có bất cứ tiến bộ gì, nhưng khí huyết lại đã lắng động lại vài phần. Phương diện thực lực tổng hợp, có một ít tăng lên rất nhỏ. Nếu có thể thật sự đi hết 99.000 bậc thang, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, mình nhất định có thể đạt được thu hoạch thật lớn, nhưng mà, có thể thành công hay không? Lại vẫn là vấn đề. Thu liễm suy nghĩ, ánh mắt hắn kiên định, tiếp tục đi về phía trước. Chờ lúc tiến vào đến 3.000 bậc, uy áp chính thức tiến vào thần cảnh tầng 2. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại lấy tốc độ tương tự, không nhanh không chậm tiến lên. Đợi lúc tới 6.000 bậc, uy áp thần cảnh đã tới thần cảnh tầng 3. 9.000 bậc. Thần cảnh tầng 4. 1.500.000 bạc. Thần cảnh tầng 5. Đợi tới lúc 2.000.000 bậc, uy áp đã đến trình độ thần cảnh tầng 6. Ông, một khắc đó, trên thân thể nghỉ chân không tiến lên của Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra một khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Căn cơ vốn phập phù, giờ phút này hoàn toàn lắng động lại. Thân thể cô động. khí huyết mênh mông cuồn cuộn. Tuy trên cảnh giới chưa làm ra đột phá gì, nhưng ở phương diện thực lực, đã là có không ít tiến cảnh. Không chỉ như vậy, theo thân thể cô động, lúc khí huyết mênh mông cuồn cuộn, hắn có thể cảm nhận được một chỗ nào đó của thân thể, bí tàng phong tồn mơ hồ chấn động, giống như là có thể mở ra bất cứ lúc nào. Thông thiên lộ 99.000 bậc. Cái này đối với võ đạo mà nói, quả thực chính là chí bảo. Tâm thần Thẩm Trường Thanh kích động. Cầu thang bạch ngọc lúc nào cũng tồn tại linh khí mênh mông, theo hắn tiến lên mỗi một bước, đều có linh khí ngập trời ùa vào trong thân thể của mình. Ngay sau đó, ở dưới uy áp áp bách, nhanh chóng hóa thành thực lực của bản thân. Hôm nay 2 vạn bậc thang, khiến căn cơ hắn hoàn toàn củng cố. Kế tiếp nếu đi tiếp về phía trước, chính là lấy đột phá làm chủ. Hắn rất tò mò. Nếu mình thật có thể đi hết 99.000 bậc thang, có khả năng tiến vào động thiên tầng 8 hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, chỉ dừng lại một lúc ở trên bậc thang 2 vạn, liền tiếp tục đi lên trên. Tuy nói, có thể qua 1 vạn bậc thang, coi như có được tư cách thông qua một cửa này. Nhưng mà, ở trong mắt hắn, có thể ở trên cầu thang bạch ngọc kiên trì càng lâu, chỗ tốt nhận được liền càng nhiều, nếu mạo muội rời đi, đó là tổn thất rất lớn. Mặc kệ như thế nào, mình cũng phải đi đến một bước cuối cùng. Trừ phi là thật sự không kiên trì nổi nữa, nếu không, quả quyết không có khả năng rời khỏi. Mất đi cầu thang bạch ngọc, lần sau không thể cam đoan còn có cơ hội như vậy hay không? Chương 1475, tử khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm, 3, cho nên, không đến một bước cuối cùng, khẳng định là không thể rời khỏi cầu thang bạch ngọc. Hơn nữa từ tin tức cung cấp đến xem, 1 vạn bậc thang chỉ là vừa mới chạm đến ngưỡng qua ải mà thôi, càng đến về sau, phần thưởng có thể cho thưởng cũng là càng cao. Từ càng không na di phù trước mắt có thể nhìn ra được, thứ thông thiên lộ cho, tuyệt đối không phải phần thưởng đăng thiên tháp chung sơn thị tộc cho có thể so sánh. Nếu có thể đạt được một ít chí bảo, chỗ tốt trong đó, chính là không cần nói cũng biết. Trước mắt uy áp thần cảnh tầng 6 tuy mạnh, nhưng cũng không ngăn trở được bước chân của Thẩm Trường Thanh. Âm. Uy áp đáng sợ đánh xuống, bước chân chung sơn bằng lão đảo không vững, suýt nữa cắm đầu từ trên cầu thang bạch ngọc ngã quỳ xuống. Ở lúc cuối cùng, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chưa trực tiếp ngã xuống. Uy áp thật mạnh. Sắc mặt chung sơn bằng khó coi, hắn không ngờ, chỉ là thời điểm vừa mới tiến vào cầu thang bạch ngọc bậc 3 vạn, uy áp chợt lột xác, khiến mình suýt nữa không chịu nổi. Nếu nói, uy áp phía trước, chỉ là ở thần cảnh tầng 7. Như vậy bây giờ, uy áp rõ ràng đã đến trình độ thần cảnh tầng 8. Nói tới, uy áp thần cảnh tầng 8, tự như không mạnh. Nhưng phải biết rằng, uy áp này không thể dùng thần lực ngăn cản. Chỉ có thể lấy thân thể chống đỡ. Muốn ngăn cản uy áp thần cảnh tầng 8, như vậy cường độ thân thể, nhất định phải tới cấp bậc thần cảnh tầng 8. Cái gì gọi là cường độ thân thể tới thần cảnh tầng 8? Đó là không dựa vào bất cứ thần lực nào, chỉ lấy khí huyết thân thể, có thể tranh phong với cường giả thần cảnh tầng 8. Như vậy, độ khó liền có thể nghĩ mà biết. Chung Sơn bằng tự nhận thiên phú của hắn ở trên thân thể rất mạnh, lúc ở Trúc Tông. Thân thể hắn đã có thể với tới thần cảnh tầng 4 tầng 5. Lại đến về sau, tiến vào trong thiên vực, đạt được một ít chí bảo rèn luyện thân thể. Cùng với ở trong lôi ngục cốc, luyện hóa lôi tinh, khiến thân thể tiến thêm một bước. Ở lúc vào thông thiên lộ, thân thể chung sơn bằng tuy chưa tiến vào thần cảnh tầng 8, nhưng cũng vững vàng dừng lại ở thần cảnh tầng 7 viên mãn. Sau đó ở trong cầu thang bạch ngọc, được tiến một bước rèn luyện, đã tiến vào trình độ thần cảnh tầng 8. Thân thể thần cảnh tầng 8. Phối hợp lực lượng thần đạo, hắn có tự tin, nếu một lần nữa đụng tới lôi linh thần vương, tuy không có khả năng gì thủ thắng, nhưng cũng có thể đọ sức một chút. Cũng chính bởi vì như vậy, Chung Sơn bằng mới sẽ ở lúc bước vào bậc 4 vạn, chưa ngay lập tức bị uy áp kia ép cho thân thể sụp đổ hủy diệt. Dừng lại ở tại chỗ rất lâu, cuối cùng, hắn giơ chân, hướng về bậc 4 vạn lẻ một bước lên. Âm. Uy áp lại mạnh thêm một phần. Thân thể Chung Sơn bằng kịch liệt chớp lên, lại mãi chưa tới cực hạn, sau nửa canh giờ, hắn lại bước ra một bước. Nửa tháng. Chung Sơn bằng dừng lại ở trên bậc 4.1117, uy áp nơi này đã cực kỳ đáng sợ, cho dù là hắn thân thể thần cảnh tầng 8, hôm nay cũng mơ hồ hiện ra dấu vết nứt nẻ, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nâng chân lên, hắn muốn cưỡng ép bước vào bậc 41118. Chân trái bước vào, trong tích tắc, máu thịt nổ tung, lộ ra xương chân màu vàng. Trong nháy mắt đó, Chung Sơn Bằng trực tiếp thu hồi chân trái, lúc nhìn về phía cầu thang phía trước, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể không tiếp nhận số phận. Xem ra cực hạn của ta chính là ở nơi này, nếu muốn hướng lên trên nữa, cũng là tạm thời không có cách nào. Sau đó, hắn liền có ý niệm rời khỏi cầu thang Bạch Ngọc. Tuy linh khí trên cầu thang Bạch Ngọc nồng đậm, nếu ở lại chỗ này, mượn uy áp một tầng này luyện hóa linh khí, có thể không ngừng tăng lên cường độ thể phách, đợi tới sau khi thân thể tăng lên, nếu sau đó lại bắt đầu leo lên, nhất định có thể đi một khoảng cách nữa. Nhưng mà, Chung Sơn Bằng không tính như vậy. Làm như vậy quá mức lãng phí thời gian. Ở lại trong cầu thang Bạch Ngọc, tuy là có thu hoạch, nhưng so với phần thưởng phía sau, lợi ích trong cầu thang Bạch Ngọc liền không tính là cái gì. Nói đến cùng, đây cũng chỉ là một khảo nghiệm trong đó mà thôi, sao có thể so sánh với phần thưởng phía sau. Làm ra quyết đoán, hắn ở lại chỗ này khôi phục đơn giản một phen, sau đó liền lựa chọn rời khỏi. Âm âm âm. Uy áp giáng sợ, khiến không gian cũng khẽ vặn vẹo, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kiên định đi về phía trước, thời điểm mỗi một bước nâng lên, đều như là có một ngọn núi lớn vô lượng đè ở trên người, khó có thể dễ dàng nhấc chân. Mà lúc mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ có gió mạnh đáng sợ bùng nổ, như cầu thang Bạch Ngọc cũng đang mơ hồ chấn động. Uy áp trên cầu thang Bạch Ngọc đã từ lúc bắt đầu cấp bậc nhập thánh đến bây giờ với tới cấp bậc nửa bước thần vương, mà số bậc cầu thang cũng đến hơn 56.000. Uy áp như thế, dù là lấy nhục thân thể phách cường hãn của hắn cũng có chút không chịu nổi. Đương nhiên, nói nửa bước khó đi thì cũng không đến mức. Chính như Thẩm Trường Thanh đoán, uy áp về sau của cầu thang Bạch Ngọc toàn bộ đều biến thành động lực hắn đột phá. Hôm nay lúc leo lên hơn 56.000 bậc thang, bí tàng thân thể hắn đã chính thức mở đến 10.800 cái. Chương 1476, tử khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm, 4, phương diện cảnh giới, xem như tiến vào động thiên tầng 7 viên mãn. Hướng tiếp lên trên đột phá, liền có thể vào động thiên tầng 8. Thu hoạch như vậy, khiến Thẩm Trường Thanh đối với cầu thang Bạch Ngọc như lấy được chí bảo. Thử nghĩ một phen, bình thường mà nói, muốn tiến vào động thiên tầng 8 viên mãn, ít nhất cũng phải lại đạt được lực lượng tương tự với Lôi Tinh Thần Vương mới được. Bây giờ, ở trong cầu thang Bạch Ngọc, liền đã hoàn thành bộ sậu này. Hơn nữa, uy áp đáng sợ trong cầu thang Bạch Ngọc, ở lúc cảnh giới hắn làm ra đột phá, căn bản cũng sẽ không có chút nào phập phù. Sắp rồi. Sắp có thể đột phá đến động thiên tầng 8 rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cái bí tàng trong thân thể đang run rẩy, có thể bị mở ra bất cứ lúc nào. Bước ra từng bước một, uy áp trên người cũng là càng ngày càng nặng. Chờ lúc tiến vào đến bậc 57.136. Âm. Một bí tàng mở thành công, một lực lượng mới sinh hoàn toàn từ trong thân thể hắn dâng lên. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh cảm giác được uy áp chung quanh bỗng giảm bớt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, bước chân hắn nhẹ nhàng hơn không ít. 58.000 bậc. 59.000 bậc. Chờ lúc tiến vào đến bậc 60.000, trên không cầu thang Bạch Ngọc truyền đến tiếng vang răng rắc, giống như là bầu trời sụp đổ. Uy áp như vực âm âm buông xuống. Thân thể Thẩm Trường Thanh kịch liệt chấn động, vô số hoa văn màu vàng hiện ra ở bề mặt cơ thể, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm tắt đi. Uy áp cấp thần vương. Hắn hít thật sâu. Uy áp bậc 60.000, đã từ nửa bước thần vương, chính thức bước vào cấp bậc thần vương. Sự lột xác này, so với lúc thần cảnh tầng 10 lột xác đến nửa bước thần vương còn đáng sợ hơn. Cho dù là Thẩm Trường Thanh đã đột phá đến động thiên tầng 8, cường độ thân thể ở trên cơ sở vốn có lại tăng lên một phần, vẫn còn thiếu chút nữa không chịu nổi. Khẽ cắn môi, hắn một lần nữa hướng phía trước trảo bước tiến lên. Âm. Uy áp đánh đến, làm thân thể hắn mơ hồ nứt nẻ. Thẩm Trường Thanh hít sâu mấy hơi, hấp thu lượng khổng lồ linh khí chung quanh, để bổ sung tiêu hao cho mình, đợi tới sau khi thân thể rạn nứt chữa trị, hắn chưa lập tức bước ra một bước, mà là dừng lại ở tại chỗ hồi lâu, đợi tới lúc tự nhận là đã thừa nhận gần hết, mới lại bước ra một bước. Lui. Đó là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh đã làm ra quyết định. Hoặc là hắn ở trên cầu thang Bạch Ngọc mang toàn bộ bí tàng mở ra, hoặc là bước hết thông thiên lộ 99.000 bậc. Ngoài ra, không có kết quả thứ ba. Bên ngoài, bầu trời đột nhiên vỡ ra, toàn bộ cường giả tồn tại ở Trung Châu Đại Vực đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung, hơi biến sắc. Có cường giả nhập chủ phong thần đài. Động tĩnh như vậy, bọn họ đã quá quen thuộc. Mỗi khi có cường giả tiến vào phong thần đài, lưu danh trong phong thần bản, thiên địa sẽ xuất hiện hiện tượng lạ. Đột nhiên, lại có tử khí mênh mông, kéo dài trăm vạn dặm. Một màn này, lại khiến cường giả biến sắc, tử khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm, không phải thần cảnh nhập chủ phong thần đài, mà là có thần vương lưu danh. Thần cảnh nhập chủ phong thần đài, thiên địa lôi âm công bố. Thần vương nhập chủ phong thần đài, tử khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm. Hôm nay, trước có thiên địa lôi âm, lại có tử khí mênh mông cuồn cuộn, hiển nhiên chính là có thần vương tiến vào phong thần đài, lưu danh trong phong thần bản. Thần vương nhập chủ phong thần đài, Nhâm Thương của Bắc Nhạc thị tộc nhìn một màn này, ánh mắt hơi thay đổi. Giống với thần cảnh. Trong thần vương cảnh, có thể nhập chủ phong thần đài, đều là cường giả đứng đầu thật sự trong thần vương, nếu không, tuyệt đối không có khả năng nhập chủ phong thần đài. Nhưng mà, so sánh với độ khó thần cảnh nhập chủ phong thần đài, thần vương muốn lưu danh ở trong phong thần đài độ khó càng lớn hơn nữa. Lần này nhập chủ phong thần đài, rốt cuộc là ai? Trong lòng Nhâm Thương thần vương suy nghĩ sôi sục, không biết sao, hắn nhìn về phía chỗ Chung Sơn thị tộc. Giữa núi cao, đã không có chút tung tích nào. Chẳng lẽ thật là hắn? Có thể vào phong thần đài, tất nhiên là quy tắc thần vương. Trong thần vương cảnh, muốn vượt cấp khiêu chiến rất khó. Nếu nói thiên địa thần vương còn có cơ hội vượt cấp so sánh Nhật Nguyệt thần vương, như vậy đến cấp bậc quy tắc thần vương, thì không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Rất đơn giản. Quy tắc thần vương nắm giữ một phần lực lượng quy tắc, mà ở dưới quy tắc thần vương, cho dù là Hoàng Vũ thần vương, cũng chưa thể đề cập quy tắc. Có thể đề cập quy tắc hay không? Chênh lệch giữa hai bên, không phải có thể cân nhắc đơn giản. Muốn nói Chung Sơn Đông Huyền, thật là có khả năng tiến vào phong thần đài, dù sao đối phương chính là thần vương hai đạo quy tắc, ở trong thần vương xem như tồn tại đứng đầu. Quy tắc khó có thể tìm hiểu. Có thể ngưng tụ một hư ảnh quy tắc, đã không dễ dàng, nghĩ đến kẻ như đối phương, trực tiếp ngưng tụ hư ảnh hai đạo quy tắc, ở trong thần vương cũng không có mấy ai. Trong Chung Sơn thị tộc, ở thời điểm Trung Châu Đại Vực tử khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm, chỉ thấy có khí tức đáng sợ tràn ngập ra, ngay sau đó, có thể nhìn thấy lượng khí vận khổng lồ từ bầu trời giáng xuống, hư ảnh chúc long hiển hóa trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Chương 1477, vì sao không có tên của hắn, một, ngao, tiếng long ngâm kinh thiên truyền ra, khiến toàn bộ tu sĩ chấn động tâm thần. Thân thể to lớn mênh mông của chúc long xoay quanh trên không trung, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng rồng gầm, như là biểu đạt cảm xúc vui thích nào đó. Trong chủ điện thị tộc, trên khuôn mặt không chút cảm xúc của Chúc Hoàng lộ ra nụ cười. Thành công rồi. Đông Huyền thần vương quả nhiên không làm bổn hoàng thất vọng, nhanh như vậy đã nhập chủ phong thần đài, thời đại này, nên là Chung Sơn thị tộc ta hưng thịnh, phàm là thần vương có thể nhập chủ phong thần đài, chỉ cần không ngã xuống, ngày sau nhất định có thể trở thành tồn tại cấp bậc thần chủ. Hơn nữa đối phương nhập chủ phong thần đài, mang đến khí vận chư thiên. Hôm nay khí vận Chung Sơn thị tộc không giảm mà còn tăng, so với trước kia đều phải cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Dựa theo xu thế này đi tiếp. Ở dưới khí vận tưới tắm, trong thị tộc nhất định sẽ lại có thiên kiêu xuất thế, tu sĩ khác muốn đột phá bình cảnh vốn có, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một câu để nói. Khí vận tăng trưởng, đủ để kéo dài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Ở trong một thiên địa đỏ sậm, có núi cao cắm thẳng vào bầu trời. Giống như cột chống trời. Mà ở đỉnh chóp núi cao, có thể thấy được một tòa cung điện màu máu cô đơn sừng sững ở nơi đó, giống như quan sát cả mảng thiên địa. Trong đại điện, một bóng người thấy không rõ khuôn mặt ngồi thẳng ở nơi đó, thản nhiên nói, lại có thần vương tiến vào phong thần đài. Lại có thần vương vào phong thần đài, phía dưới bóng người, có cường giả cũng bị thần quang mơ hồ, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết, thần vương có thể vào phong thần đài, đều là thần vương đứng đầu thật sự. Ở đây tuy yếu nhất cũng là thần vương, nhưng muốn nói có thể nhập chủ phong thần đài, lại là một vị cũng không có. Có thần vương hỏi, xin hỏi hoàng của ta, rốt cuộc là thần vương một tộc nào đang nhập chủ phong thần đài? Trung Sơn thị tộc. Trung Sơn thị tộc. Nghe được câu này, các thần vương đều khẽ biến sắc. Thần vương lúc trước nói chuyện trầm giọng nói, thần vương Trung Sơn thị tộc cũng không có bao nhiêu, có thể nhập chủ Phong Thần Đài, nghĩ hẳn không phải Chúc Hoàng, chính là vị tông chủ Chúc Tông kia đi. Trong mấy thần vương của Trung Sơn thị tộc, trừ Chúc Hoàng cùng vị tông chủ Chúc Tông kia, thần vương còn lại đều không tính là cái gì. Dưới quy tắc thần vương, một vị Hoàng Vũ thần vương cũng không có. Đừng nói nhập chủ Phong Thần Đài, chỉ sợ tiến vào Thông Thiên Lộ cũng không có cơ hội đi ra nữa. Bóng người đó nói, nhập chủ Phong Thần Đài, chính là Đông Huyền Thần Vương, thiên tư của hắn quả thực mạnh mẽ, nếu là xuất thế sớm vạn năm, vị trí hoàng giả của Trung Sơn thị tộc, chưa chắc đã là Chúc Hoàng hôm nay. Hoàng của ta đánh giá đối với hắn cao như thế, chẳng lẽ hắn có hy vọng chứng đạo thần chủ? Lời này vừa nói ra, thần vương ở đây đều hơi biến sắc. Chứng đạo thần chủ? Đó là chuyện bao nhiêu thần vương đều khát vọng. Nhưng mà, trong thần vương, lại có mấy ai có thể chứng đạo thần chủ? Vạn năm qua, trong chư thiên vạn tộc, cường giả thần chủ thật sự xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bóng người đó nói, đại tranh chi thế tất cả đều có khả năng, trăm vạn năm trước đại tranh chi thế, thần chủ toát ra bao nhiêu, thậm chí, nói tới đây, hắn lắc lắc đầu, không nói tiếp nữa, mà là chuyển đề tài. Trung Sơn thị tộc bao năm qua đều hướng tư không thần tộc ta tiến cống, hôm nay Trung Sơn thị tộc có thần vương nhập chủ Phong Thần Đài, trong đó nhất định sẽ có thần tộc không chịu cô đơn. Tư không thần tộc ta cũng không thể không có một chút tỏ vẻ, Ngọc Thành thần vương. Xin hỏi hoàng của ta có gì phân phó? Một vị thần vương mở miệng. Lúc dứt lời, chỉ thấy bóng người kia phất tay, liền có một tấm ngọc phù màu máu rơi ở phía trước hắn. Ngươi mang theo thần lệnh của ta, lập tức tới Phong Thần Đài, nếu có thần tộc ra tay, thì đưa ra thần lệnh này, tin tưởng các thần tộc đều sẽ nể mặt tư không thần tộc ta. Dừng một chút. Thanh âm bóng người kia đột nhiên lạnh đi vài phần. Nhưng nếu là bọn họ không nể mặt tư không thần tộc, vậy không cần có bất cứ sự cố kỵ nào. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay đại tranh chi thế mở ra, rốt cuộc ai có gan nhất lên tranh chấp đầu tiên. Vâng, Ngọc Thành thần vương trịnh trọng cầm thần lệnh, tôn kính trả lời. Trên ngai báu, thân thể kia chậm rãi tiêu tán. Đối với điều này, các thần vương đều không bất ngờ. Bởi vì bản thân nó đã không phải bản tôn thần chủ, chỉ là hóa thân lực lượng hiển hóa ra mà thôi. Thần chủ xưa nay chỉ tọa trấn thần quốc, hiếm khi sẽ hiển thánh ở trước mặt tu sĩ. Trong hư không vô ngần, có một thần quốc mênh mông treo cao, thần quốc rộng lớn như thiên địa, vô số tín đồ thành kính đang yên lặng cầu nguyện, cống hiến tín ngưỡng thuộc về bản thân. Mà ở nơi trung tâm nhất của thần quốc, có ngai báu hoàn toàn do tín ngưỡng ngưng tụ thành, hoàng giả tư không thần tộc. Đó là tồn tại ở đây. Phong Thần Đài xuất thế, đại tranh chi thế mở ra, chư thiên vạn tộc lại sắp rung chuyển rồi. Hắn thấp giọng thở dài, thanh âm rơi vào trong tai tín đồ khác, tâm thần liền trầm trọng xuống, thật giống như những tín đồ này có thể hoàn toàn cảm nhận được thần chủ không vui. Chương 1478, vì sao không có tên của hắn, 2, sau đó, thân thể vĩ ngạn kia một lần nữa thấp giọng tự nói, chư thiên vạn tộc yên lặng trăm vạn năm. Trật tự sớm đã mục nát, hôm nay đại tranh chi thế đến, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hắn nhìn về phía trên không thần quốc, nơi đó có dòng sông quy tắc dâng trào. Ở nơi đó, thân thể vĩ ngạn như thấy được một góc tương lai. Chiến hỏa thổi quét, chư thiên rung chuyển, thần vương ngã xuống, thần chủ đẫm máu. Có thần tộc vô thượng tồn tại ức vạn năm tới bên bờ phá diệt, có chủng tộc nhỏ yếu cuộc khởi từ thấp kém. Thậm chí... hắn nhìn thấy tư không thần tộc cũng bị chiến hỏa lan đến. Thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt. Thần chủ tuy có thể thăm dò được một góc tương lai, nhưng cũng chỉ là một góc mà thôi, tương đương với một loại khả năng của tương lai, không tương đương chính là tương lai thật sự. Tương lai có được vô số biến số, ai cũng không thể thật sự tiên đoán tương lai. Có thể tiên đoán, đều chỉ là một khả năng trong đó mà thôi. Trung Châu Đại Lục, Phong Thần Đài. Thẩm Trường Thanh hôm nay vẫn đang ở trên cầu thang Bạch Ngọc, nhưng khác biệt là, hắn đã đi tới bậc 6 vạn 5 ngàn. 6 vạn 5 ngàn bậc. Uy áp đã từ mới vào cấp Thiên Địa Thần Vương, đến một trình độ rất mạnh. Cho dù chưa tiến vào cấp Nhật Nguyệt Thần Vương, lại cũng không phải trước đó có khả năng so sánh. Bây giờ, hắn đã vững vàng dừng lại ở trình độ Động Thiên tầng 8 cấp Trung. Nhưng dù là như thế, cũng chưa thể đẩy nhanh bao nhiêu tốc độ. Tiến lên mỗi một bậc thang, đều phải dừng lại một đoạn thời gian rất dài, đợi tới sau khi hoàn toàn có thể thừa nhận, mới có thể tiến thêm một bước. Vì phòng ngừa dừng lại quá lâu ở trong thông thiên lộ, Thẩm Trường Thanh cũng luôn bấm tay tính thời gian. Ở trong đánh giá của hắn, mình tiến vào thông thiên lộ đến bây giờ, đã được khoảng nửa năm. Nửa năm thời gian, từ củng cố căn cơ bắt đầu, lại từ động thiên tầng 7 tiến vào động thiên tầng 8 trung kỳ. Biên độ này, không thể nói là không lớn. Ở bên ngoài, cho dù là có tài nguyên tích lũy, muốn đi đến một bước này, cũng không phải vẹn vẹn nửa năm có thể thành công. Có nháy mắt như vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một loại ảo giác. Khiến hắn cho rằng, cầu thang Bạch Ngọc vì bản thân mà tồn tại. Dù sao hoàn cảnh nơi này, đối với mở bí cảnh quả thực là quá có lợi. Trái lại, nếu đổi cường giả thần đạo, chưa chắc có thể ở trong cầu thang Bạch Ngọc đạt được chỗ tốt gì lớn. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là bản thân Thẩm Trường Thanh đoán, không có chứng cứ gì mang tính thực chất. Mặt khác, khảo nghiệm của thông thiên lộ rất có khả năng là nhằm vào mỗi một tu sĩ mà tồn tại. Mình thân thể mạnh mẽ, cho nên sẽ có cầu thang Bạch Ngọc đến khảo nghiệm mình. Nếu đổi làm một cường giả thân thể gầy yếu, mà lấy thần đạo làm chủ, chưa chắc sẽ gặp phải khảo nghiệm cầu thang Bạch Ngọc. Khả năng này, ngược lại là phi thường đại. 8 năm. Ta nhiều nhất có thể dừng lại 8 năm thời gian ở trong thông thiên lộ, 8 năm thời gian vừa đến, ta phải từ trong thông thiên lộ đi ra, bằng không, nhân tộc nguy rồi. Thiên vực 3 năm. Lôi ngục cốc 1 năm rưỡi. Lại thêm thông thiên lộ nửa năm. Trước trước sau sau, đã là 5 năm thời gian, còn có trước đó tiêu hao vài năm thời gian, toàn bộ cộng lại xấp xỉ có khoảng 8 năm. Lúc mình rời khỏi nhân tộc thiên địa, Thẩm Trường Thanh nhớ rõ phong cấm của thiên địa nhân tộc, có thể tồn tại mười mấy 20 năm. Lực lượng phong cấm mạnh yếu, ở trình độ rất lớn quyết định bởi khí vận thiên địa. Tuy tổ mạch đoạn tuyệt, thiên địa linh khí từng bước xói mòn, nhưng mà, hắn ở trước khi rời khỏi nhân tộc, đã để lại võ đạo truyền thừa, nếu không có gì bất ngờ, nhân tộc mấy năm qua hẳn là khí vận tăng lên mới phải. Như vậy, lực lượng thiên địa phong cấm sẽ chỉ có kéo dài nhất định, mà không có bất cứ sự suy giảm nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không tính rời khỏi thời gian quá dài. 16 năm là không chênh lệch nhiều lắm, điều hắn phải làm chính là ở trong 8 năm thời gian còn lại, khiến bản thân thành công tấn thăng động thiên tầng 9, thậm chí mở động thiên, tiến vào giai đoạn viên mãn. Như vậy, vấn đề liền không lớn nữa. Hôm nay Thẩm Trường Thanh không phải quá mức lo lắng vấn đề yêu tà nhất tộc, lấy thực lực hắn bây giờ, yêu tà nhất tộc đã không có uy hiếp gì lớn nữa. Thật sự khiến hắn để ý, chính là chư thiên vạn tộc. Điều chỉnh thật lâu, hắn một lần nữa bước chân ra. Rắc! Thiên địa lôi âm một lần nữa xuất hiện, chỉ thấy ở đỉnh thông thiên lộ, nơi mắt thường không thể nhận ra, có một bình đài mênh mông. Quanh bình đài, có một cái ghế thần quang mơ hồ. Mà ở trên không bình đài, có thể thấy được có một danh sách lơ lửng, bên trên ghi lại một rồi lại một cái tên. Lúc Chung Sơn Khổng Chu nhìn về phía danh sách, liền ở bên trên tìm được danh hiệu của mình. Phong thần bảng. Cái tên 9687, Chung Sơn Khổng Chu, bỗng nhiên, bốn chữ to Chung Sơn Khổng Chu trên phong thần bảng nở rộ ra hào quang chói mắt, rất nhanh, liền có một hào quang màu vàng mênh mông từ trong đó bắn ra, trực tiếp rơi ở trên người Chung Sơn Khổng Chu. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy cả người ấm áp, chương 1479, vì sao không có tên của hắn, ba, đợi tới sau khi hào quang màu vàng tiêu tán, Chung Sơn Khổng Chu chỉ cảm thấy cả người mình giống như trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tuy trên cảnh giới chưa có bất cứ biến hóa nào, nhưng ở một số nơi nào đó lại có sự lột xác không bình thường. Nhưng cụ thể là cái gì lột xác, hắn không biết. Đây là lực lượng của phong thần bản sao? Chung Sơn Khổng Chu ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Nhắm mắt trầm tâm thần, kiếm đạo pháp tắc từng tối nghĩa khó hiểu, huyền ảo khó lường, ở giờ khắc này, giống như trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Thậm chí lĩnh ngộ thần thông khác, khó khăn cũng giảm bớt không ít. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt, bên trong có nét chấn động. Khí vận tăng cường, đó là chỗ tốt của lưu danh trong phong thần bản. Khí vận. Nói tới đã là huyền diệu, nhưng cũng dễ hiểu. Kẻ khí vận cao, tìm hiểu thần thông pháp tắc đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với tu sĩ khác, mà kẻ khí vận kém, có thể cần tiêu phí thời gian gấp tu sĩ khác mấy lần, thậm chí mấy chục lần, cũng không nhất định có thể đạt tới thành tựu tương tự. Đây, chính là sự cường đại của khí vận. cái gọi là thiên kiêu. Trong đó khí vận cũng chiếm cứ một bộ phận nhân tố rất lớn. Khí vận hùng hồn, làm bất cứ chuyện gì trong cõi hư vô đều có thần giúp. Ở trước khi vào Phong Thần Đại, lĩnh ngộ của mình ở kiếm đạo pháp tắc, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, nhưng bây giờ, lại mơ hồ có ảo giác tiến một bước đột phá, biến hóa như thế, Chung Sơn Khổng Chu cũng là tâm thần rất lâu chưa thể bình ổn. Sau đó, hắn liền mang ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phong Thần Bản. Một lát sau, Chung Sơn Khổng Chu nhíu mày. Vì sao không có tên của hắn, lấy thực lực của hắn, hẳn là so với ta tiến vào Phong Thần Đại sớm hơn mới phải, vì sao đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh. Hắn đang tìm tên Thẩm Trường Thanh. Thực lực của đối phương mạnh hơn mình, nên trước một bước tiến vào Phong Thần Đại mới phải. Phải biết rằng, mình ở trong Phong Thần Đại, là đụng phải thần vương ngăn trở. Dù là như thế, cũng thành công đăng đỉnh. Bản thân còn có thể thành công, Thẩm Trường Thanh quả quyết không có khả năng chậm hơn mình mới phải. Trong lúc nhất thời, Chung Sơn Khổng Chu suy nghĩ miên man. Trong Chung Sơn thị tộc, khí vận Chúc Long rít gào một lần nữa kinh động thiên địa. Trên mặt Chúc Hoàng lộ ra nụ cười, tốt, tốt lắm, Chung Sơn thị tộc ta rốt cuộc lại thêm một vị thiên kiêu lưu danh ở trên Phong Thần Đài, Chung Sơn Khổng Chu cũng có thể vào Phong Thần Đài, như vậy Chung Sơn Cừu tất nhiên không có vấn đề. Như vậy, Chung Sơn thị tộc ta, liền có thể ở trong Phong Thần Đài chiếm cứ ba danh ngạch. Đừng nhìn Phong Thần Đài thần cảnh cùng thần vương cảnh, cộng lại có 10.000 danh ngạch. Chung Sơn thị tộc chỉ chiếm cứ ba cái trong đó, số lượng giống như rất ít. Nhưng phải biết là, trong chư thiên tồn tại vô số chủng tộc, kẻ có thể vào thị tộc, cũng nhiều như sao trời. Thực lực Chung Sơn thị tộc ở trong thị tộc xem như không tệ, nhưng phóng mắt chư thiên vạn tộc mà nói, Chung Sơn thị tộc cũng không tính là cái gì. Dưới tình huống như thế, Chung Sơn thị tộc còn có thể chiếm cứ ba danh ngạch, đó là không thể xem nhẹ. Chẳng qua, trong lòng Chúc Hoàng tuy vui vẻ, nhưng cũng có ngưng trọng, Chung Sơn thị tộc không ít thế lực đối địch. Nguyên nhân bây giờ tạm thời đình chiến, chỉ là bởi Phong Thần Đài xuất thế mà thôi. Nếu Chung Sơn thị tộc có quá nhiều thiên kiêu lưu danh ở Phong Thần Đài, các thế lực âm thầm mơ ước kia cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch. Khi đó, chắc chắn có một cuộc đại chiến bùng nổ. Chiến đi! Chung Sơn thị tộc ta đã yên lặng lâu lắm rồi, 100.000 năm trước tộc ta thất lợi, hôm nay 100.000 năm sau, lại là không thể có bất cứ thất bại nào nữa, nếu muốn chiến, vậy thì chiến. Ánh mắt Chúc Hoàng lạnh như băng. Hắn không sợ chiến. Trước kia không chiến, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Bây giờ Thiên Kiêu Phong Thần Đài, chính là hy vọng của Chung Sơn thị tộc, thực có thế lực muốn chặt đứt hy vọng của Chung Sơn thị tộc, vậy liều chết chiến một trận. Bởi vì, Chung Sơn thị tộc đã không thể lui nữa. Nếu là lui nữa, ngày sau không có cơ hội leo lên đỉnh phong nữa. Làm hoàng của Chung Sơn thị tộc, Chúc Hoàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Sau đó, thân hình hắn biến mất ở trong chủ điện. Trong Đỗ Sơn thị tộc, Sơn Hoàng vẻ mặt lạnh như băng, Chung Sơn thị tộc đã có thiên kiêu thứ hai tiến vào Phong Thần Bản. Được lắm, không ngờ Chung Sơn thị tộc che giấu sâu như thế, ngoại trừ một tên Chung Sơn Đông Huyền cùng với Chung Sơn Hạ, lại có tu sĩ khác có thể vào Phong Thần Đài. Hôm nay Chung Sơn Hạ còn chưa vào Thông Thiên Lộ, nếu đợi hắn tiến vào, Chung Sơn thị tộc sẽ có được ba danh ngạch Phong Thần Bản. Ba danh ngạch Phong Thần Bản đặt ở trên thân một thị tộc, quả thực là khó có thể tin. Phóng mắt Đỗ Sơn thị tộc, có thể vào trong Phong Thần Bản, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Ngoại trừ Thần Vương Bản, đến nay, trong thần cảnh, chưa có bất cứ một tu sĩ nào của Đỗ Sơn thị tộc có thể lưu danh trong Phong Thần Bản. Nếu Đỗ Sơn Trường Thương còn sống, như vậy lấy thực lực của hắn, tiến vào Phong Thần Đài thật ra không có vấn đề lớn. Nhưng mà, trong trận chiến thị tộc, Đỗ Sơn Trường Thương ngã xuống, bị Chung Sơn Hạ chém ở dưới kiếm. Chương 1480, vì sao không có tên của hắn? 4. Hôm nay Đỗ Sơn thị tộc thời kỳ giáp hạt, trong thần cảnh lại không có bất cứ một kẻ nào có thể bồi dưỡng nữa. Trái lại, Chung Sơn thị tộc đã có hai thiên kiêu nhập chủ Phong Thần Đài, khí vận tăng vọt. Thời gian dài, chênh lệch của Đỗ Sơn thị tộc cùng Chung Sơn thị tộc sẽ chỉ càng lúc càng lớn, lớn đến trình độ không thể bù lại. Nghe vậy, một vị trưởng lão khó hiểu hỏi, Chung Sơn Đông Huyền cũng có thể vào Phong Thần Đài, vị Chúc Hoàng kia chẳng lẽ không vào được Phong Thần Đài? Nếu là tính cả Chúc Hoàng, Chung Sơn thị tộc chỉ sợ không chỉ là ba danh ngạch đơn giản như vậy nhỉ? Mọi người đều biết, thực lực Chúc Hoàng có thể xưng là số một Chung Sơn thị tộc, cho dù là Chung Sơn Đông Huyền, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vị kia nếu tiến vào Thông Thiên Lộ, cuối cùng nhập chủ Phong Thần Đài, trên cơ bản không có vấn đề gì. Sơn Hoàng lắc đầu, Chúc Hoàng hắn sẽ không tiến vào Phong Thần Đài, hắn cũng không dám đi vào. Một Chung Sơn Đông Huyền lưu danh ở trong phong thần bản thần vương cảnh thì thôi, có Tư Không thần tộc ở sau lưng hắn, có lẽ còn có thể hóa giải nguy cơ, nhưng nếu có hai đại thần vương đều nhập chủ phong thần đài, sự việc liền không đơn giản như vậy. Các ngươi cần biết, thần vương có thể vào phong thần đài, ngày sau chỉ cần không ngã xuống, đều có khả năng tấn thăng thần chủ, cho dù là Tư Không thần tộc, trước mắt cũng chỉ có một vị thần chủ tọa trấn mà thôi. Thử nghĩ một phen. Nếu Chung Sơn thị tộc phụ thuộc vào Tư Không thần tộc có hai vị thần chủ xuất thế, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng Sơn Hoàng cong lên một nụ cười lạnh. Một thần vương nhập chủ phong thần đài, Tư Không thần tộc xem ở trên tình nghĩa ngày xưa, sẽ ra tay giúp đỡ một chút. Nhưng nếu hai thần vương đều vào phong thần đài, chỉ sợ kẻ đầu tiên muốn ra tay đối với Chung Sơn thị tộc, chính là Tư Không thần tộc. Dù sao, một khi Chung Sơn thị tộc xuất hiện hai vị thần vương, Tư Không thần tộc sao có thể không kiên kỵ chút nào, cho nên, hắn ngược lại hy vọng, Chúc Hoàng lúc này cũng lưu danh ở trên phong thần bản. Như vậy, liền không cần đổ Sơn thị tộc ra mặt. Đáng tiếc, Chúc Hoàng cũng không ngu xuẩn. Chỉ từ bây giờ Thông Thiên Lộ đóng cửa, đối phương cũng chưa vào phong thần đài có thể nhìn ra được, vị kia là muốn để lại hy vọng cho Chung Sơn Đông Huyền. Mà phương diện này, cũng có một ý tứ che giấu, đó là đối phương tự nhận. Cho dù không vào phong thần đài, không mượn khí vận phong thần bản, cũng vẫn có thể chứng đạo thần chủ. Nhưng mà, khả năng không vào phong thần đài, liền có thể chứng đạo thần chủ cực kỳ bé nhỏ. Ở trong mắt Sơn Hoàng, đối phương cũng không có khả năng thành công nào. Hoàng của ta, tộc ta hôm nay phải làm như thế nào, yên lặng xem biến hóa trước, trước mắt Chung Sơn thị tộc chỉ chiếm hai danh ngạch ở trong phong thần bản mà thôi, chuyện còn ở phạm vi có thể khống chế. Thế lực khác chỉ sợ cũng đều sẽ không dễ dàng ra tay. Lúc này nếu đổ Sơn thị tộc ta dẫn đầu ra tay, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương với Chung Sơn thị tộc. Nhưng, nếu Chung Sơn thị tộc lại có thiên kiêu nhập chủ phong thần đài, hừ, các thế lực kia liền ngồi không yên nữa. Sơn Hoàng nói không nhanh không chậm. Hắn không vội, chiến tranh thị tộc không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, trong đó liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Trước mắt Chung Sơn thị tộc chỉ là hai danh ngạch mà thôi, tuy mạnh hơn so với thị tộc bình thường, lại cũng chưa mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng nếu là Chung Sơn thị tộc có danh ngạch thứ ba, thậm chí thứ tư xuất hiện, sự việc sẽ không đơn giản như bây giờ nữa. Sơn Hoàng trái lại muốn xem, Chung Sơn thị tộc thực có sự quyết đoán này hay không? Trên núi cao hoang vu, Chung Sơn Đông Huyền sau khi từ phong thần đài rời khỏi, đã về tới nơi này. Không bao lâu, Chung Sơn Khổng Chu cũng từ trong phong thần đài đi ra. Tông chủ. Không tệ, có thể vào phong thần đài, lấy nội tình của ngươi, tương lai trăm năm có hy vọng chứng đạo thần vương. Chung Sơn Đông Huyền hài lòng gật đầu. Thiên kiêu có thể 100% tiến vào cảnh giới thần vương, phóng mắt Chung Sơn thị tộc cũng không có mấy ai. Nếu nói Chung Sơn Khổng Chu ban đầu chỉ có 7 phần khả năng, vậy bây giờ từ phong thần đài đi ra, chính là 100% khả năng. Nhưng mà, cái này có một điều kiện tiên quyết. Chính là đối phương không ngã xuống giữa đường. Nếu không, tất cả đều là uổng công. Ngươi ở trong phong thần đài, có từng nhìn thấy danh hiệu tu sĩ khác của Chung Sơn thị tộc ta hay không? Chung Sơn Đông Huyền hỏi. Nghe vậy, Chung Sơn Khổng Chu lắc đầu, ở trước khi đệ tử rời khỏi, còn chưa phát hiện tên tu sĩ tộc ta. Ừm, Chung Sơn Đông Huyền gật đầu, không nói nữa. Lần này có mười mấy tu sĩ tiến vào Thông Thiên Lộ, nhưng kẻ thật sự có thể đăng đỉnh thành công, theo hắn thấy sẽ không nhiều. Trong đó, Chung Sơn Cừu tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng Chung Sơn Khổng Chu chưa ở trong phong thần bản nhìn thấy tên họ đối phương, hắn rất có khả năng bị nhốt ở trong Thông Thiên Lộ. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn không thể 100% xác định. Hư không chấn động, Chung Sơn Đông Huyền nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy một vị cường giả thần quan mơ hồ xuất hiện ở nơi đó. Nháy mắt tiếp theo, thần quan tan đi, lộ ra một ông lão khuôn mặt hiền lành, luôn treo nụ cười hòa ái,